Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2216, Người Quen Biết Cũ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, như chúng ta 72 tông, chỉ có thể tiến vào 10 vạn người. Liền liền tam giáo, cũng chỉ có thể tiến vào 2 triệu người. Ha ha ha ha, đơn giản hài hước, đích thật là hài hước đến cực điểm. Chúng ta tông môn phía dưới, đệ tử không biết nhiều ít, tùy tiện cầm ra một thanh. Cũng không chỉ 10 vạn người, chẳng lẽ chúng ta còn có thể nhường này 10 vạn người tham sống sợ chết, trơ mắt nhìn xem những đệ tử khác, tại vực ngoại thiên ma bừa bãi tàn phá phía dưới, xác chết khắp nơi hay sao? Tô Tông Chủ, ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên làm như thế, này sẽ để cho Phượng Hoàng Tông, trở thành toàn bộ hạ đẳng tinh vực đại địch. Tô Hàn lời nói, liền làm cho tất cả mọi người đều nhấc lên một trận náo động. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn là thật không có nhìn kỹ Phượng Hoàng Tông phía trước chỗ truyền ra hai thì tin tức, bởi vì khi lấy được này hai thì tin tức trước tiên, bọn hắn liền vẻn vẹn cảm thấy hài hước, cảm thấy Phượng Hoàng Tông, tại loè người thôi. Điểm thứ ba, Tô Hàn không để ý đến bất kỳ người nào, hắn tầm mắt, trực tiếp rơi vào Thần Dương Tông vị trung niên nam tử kia trên thân. Dựa theo ngươi ý tứ, vì hạ đẳng tinh vực Thái Bình, ta Phượng Hoàng Tông, là muốn đem này khu vực an toàn. Không ràng buộc cống hiến ra tới. Trung niên nam tử kia hơi hơi yên lặng, nói, chẳng lẽ Tô Tông Chủ còn có thể trơ mắt nhìn xem hạ đẳng tinh vực diệt vong hay sao? Diệt vong liền diệt vong, cùng ta Phượng Hoàng Tông có liên can gì? Tô Hàn vung tay lên, nói thẳng. Hạ đẳng tinh vực to lớn như thế, trời sập đều có cái cao chịu lấy. Ta Phượng Hoàng Tông, lại vì sao muốn đi thao cái kia một phần lòng dạ thanh thản? Ngươi! Trung niên nam tử kia lông mày liền gấp nhíu lại, hắn cảm thụ rõ ràng, Tô Hàn tu vi, bất quá là ngũ phẩm thần hải cảnh mà thôi. Như thả vào ngày thường bên trong, cái nào ngũ phẩm thần hải cảnh, dám đối với hắn lên tiếng như vậy. Nhưng mà, giờ phút này thế cục khác biệt, Phượng Hoàng Tông bên trong, đã xác định có khu vực an toàn, mà lại nhận Phượng Hoàng Tông điều khiển. Phía trước Tô Hàn uy hiếp, bọn hắn đã biết, như giờ phút này cầm giữ không được tâm tính. Thật ra tay với Tô Hàn, vậy bọn hắn ngày sau lại muốn đi vào loại an toàn này khu vực, chỉ sợ cũng thật khó khăn. Bởi vậy, tất cả mọi người đang nhẫn nhìn, vẫn là câu nói kia, bản tông, chỉ vì Phượng Hoàng Tông lợi ích suy nghĩ, đến mức mặt khác, đừng nói với ta, bản tông cũng không muốn nghe. Trở về nói cho các ngươi biết các cái tông môn tông chủ, nếu như muốn tiến vào khu vực an toàn, cái kia liền mang theo linh tinh đến, bằng không mà nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Có thể là, còn có người muốn mở miệng, Tô Hàn lại là khoát tay áo, đem cắt ngang. Không có cái gì có thể đúng vậy, bản tông lập lại một lần. Phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, cũng chỉ có ta Phượng Hoàng Tông có khu vực an toàn, bởi vậy, bản tông mới nắm giữ lấy tuyệt đối quyền lên tiếng. Nếu người nhóm đối với cái này bất mãn, vậy liền cứ việc đối Phượng Hoàng Tông động thủ, nhưng ta cảnh cáo các ngươi. Không muốn. Hối hận, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến thân thể đều có chút phát run. Bọn hắn thật chính là nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hàn đến cùng là từ đâu tới lực lượng. Coi như là có loại an toàn này khu vực tồn tại, có thể này khu vực an toàn, nhằm vào vẻn vẹn vực ngoại thiên ma mà thôi, đối với nhân loại lại vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thật chọc giận bọn hắn tam giáo chín phái 72 tông. Phái ra cường giả, đối Phượng Hoàng Tông động thủ, Phượng Hoàng Tông, có thể chịu được. Nhưng nhìn Tô Hàn này vẻ mặt, tựa hồ căn bản cũng không sợ a. Tô Tông Chủ, ta có một chuyện không rõ, mong rằng Tô Tông Chủ giải đáp. Chu Hàn Phong mở miệng, cái kia loại vênh vang đắc ý vẻ mặt, giờ phút này không còn sót lại chút gì, hết thảy khí thế, đều đã bị Tô Hàn cho tiêu mài đi mất. Làm sống 10 vạn năm trở lên lão yêu quái. Chu Hàn Phong còn có thể lãnh tĩnh không chế chính mình. Đồng thời, hắn cũng biết, giờ phút này tiếp tục càn rỡ, cũng không thể khiến cho hắn được cái gì chỗ tốt, sẽ chỉ làm Chiến Thiên Tông, tại Tô Hàn trong lòng ấn tượng, trở nên tệ hơn. Nói, Tô Hàn gật đầu nói, ta nghĩ biết, cái kia khu vực an toàn, đến cùng là. Báo, Chu Hàn Phong vẫn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền đến Phượng Hoàng Tông đệ tử thanh âm. Rất nhanh. Liền có một người tiến đến, nhìn cũng không nhìn Chu Hàn Phong đám người, vẻn vẹn hướng phía Tô Hàn cung kính báo cáo. Bẩm báo tông chủ, tam giáo một trong Thanh Hoàng giáo tới. Thanh Hoàng giáo, Tô Hàn nhíu mày, chợt vừa nhìn về phía Chu Hàn Phong, nói. Hàn Phong hộ pháp nói tiếp đi. Chu Hàn Phong sửng sốt một chút, đây chính là Thanh Hoàng giáo a, này Tô Bát Lưu, liền hỏi điều không hỏi nhiều một câu. Coi như là cái kia Phượng Hoàng Tông đệ tử, ý nghĩ trong lòng, đều là cùng Chu Hàn Phong một dạng. Cũng bởi vậy, hắn cũng không có thối lui, mà là ở chỗ này chờ đợi Tô Hàn chỉ lệnh. Nói a, Tô Hàn cau mày nói. Chu Hàn Phong kịp phản ứng, nói, ta nghĩ biết, cái kia khu vực an toàn, đến cùng là thế nào xuất hiện. Hay hoặc là nói, đây là Phượng Hoàng Tông chính mình chế tạo ra. Ha ha, nhưng thấy Tô Hàn cười cười, nói, bản tông có khả năng nói cho ngươi, kia hỏa hồng sắc vầng sáng, trên thực tế, chính là hỏa vân thạch tán phát. Hỏa vân thạch, cái gì hỏa vân thạch, liền là cái kia vật liệu luyện khí, hỏa vân thạch. Rất nhiều đại năng đều là lên tinh thần, liền vội vàng hỏi. Đúng, liền là loại kia hỏa vân thạch. Tô Hàn gật đầu, không có bất kỳ cái gì khác nhau, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Nhưng chư vị cũng không cần có chỗ hy vọng xa vời, bởi vì khống chế cái kia hỏa vân thạch phương pháp, chỉ có ta Phượng Hoàng Tông mới có. Nghe vậy, tất cả mọi người là lộ ra một trận thất vọng. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không đi hỏi, đến cùng là như thế nào một loại phương pháp. Đồ đần mới có thể đến hỏi, đồ đần mới có thể trở về đáp bọn hắn. Tông chủ, đúng vào lúc này, cái kia đệ tử lại nói, Thanh Hoàng giáo còn ở bên ngoài chờ, ngài xem, gấp làm gì? Tô Hàn nhướng mày, khoát tay nói, bọn hắn nguyện ý chờ, để bọn hắn chờ lấy đúng đấy. Là, cái kia đệ tử âm thầm giật giật khóe miệng, lúc này liền muốn thối lui. Lại vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên nói, ngươi chờ một chút. Thanh Hoàng giáo người đến là ai? Là Huyễn Thanh Tổ Hoàng dưới gối đại công tử, Lâm Kiến. Cái kia đệ tử nói, ồ, Tô Hàn con mắt liền sáng lên, cười nói. Vậy ngươi không nói sớm, người ta có thể là Vô Ngân công tử a? Ta Phượng Hoàng Tông này loại miếu nhỏ, làm sao dám nhường này loại đại thần đợi lâu? Nhanh đi mời tiến đến. Vâng, cái kia đệ tử ứng thanh, chợt thối lui, mà Chu Hàn Phong đám người đều là liếc mắt nhìn nhau. Theo Tô Hàn lời nói bên trong, bọn hắn nghe được, trào phúng ý vị mà cực nặng. Mà lại, dù sao cũng là Thanh Hoàng giáo, hạ đẳng tinh vực thế lực tối cường một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đối với Thanh Hoàng giáo, Tô Hàn lại hội là loại thái độ nào. Bởi vậy, ban đầu dự định rời đi bọn hắn, yên lặng bên trong, đều là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích tí nào. Mà Tô Hàn cũng không có hạ lệnh trục khách, có mấy lời trên người bọn hắn không thể nói, nhưng tại Lâm Kiến trên thân lại là có thể không nhả ra không thoải mái a. Không bao lâu, liền có mấy đạo thân ảnh tự đại bên ngoài phòng mặt đi tới. Tô Hàn liếc mắt liền thấy được, cái kia đi tại phía trước nhất, vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm Lâm Kiến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.